Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 65, cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Hành Chi vững vàng nhìn chăm chú đệ tử Phong Lăng Sơn kia. Càng cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Khuôn mặt trước mắt xa lạ đến cực điểm, rồi lại cực kỳ quen thuộc. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có loại ảo giác nước lạnh dội xuống sống lưng. Mặt những người này dần dần tại trước mắt hắn thoáng hiện. Hắn từng đã dạy người này cầm kiếm, từng cùng cái người kia bơi lội, còn từng giáo huấn qua đệ tử kia từng vì niên thiếu ngông cuồng bắt nạt hậu bối. Từ Hành Chi từ trước đến giờ tự xưng đã gặp qua thì không quên được. Giỏi nhất nhớ mặt tên họ người. Những người này báo ra tên giống như một phen đồng thời dùng chìa mở khóa. Đem đại môn phủ bụi nhiều năm ầm ầm mở ra, vô số tên người ào ạt vọt tới, ở bên tai Từ Hành Chi tạo thành tầng tầng vang vọng. Thời điểm trạng vạng tối, hắn cầm danh sách Phong Lăng điểm danh, từ người đầu tiên cho đến cái tên 3060. Muốn điểm hết chung quy phải tiêu hao cả canh giờ, Từ Hành Chi lười biếng, tùy tiện rút ra tên 100 người, coi như đại công cáo thành. Nửa đêm, hắn có lúc theo lệnh của Nghiễm phủ quân, canh giữ ở cửa sơn môn bắt giữ những đệ tử đi trễ. Nếu Nghiễm phủ quân không có ở đó, mỗi người xếp hàng lĩnh một roi liền xong, nếu Nghiễm phủ quân cũng theo hắn ngồi xổm đó trông coi. Đám xui xẻo này không tránh được chạy khoảng 10 vòng quanh chân núi Phong Lăng. Bất thể đêm ngày chạy từ khi sương xuống đến khi bình minh lên. Từ Hành Chi đi theo bọn họ, nếu có người nào không còn sức chạy, Từ Hành Chi liền đem người khiêng đi sang một bên, cho bọn họ uống một ngụm rượu súc miệng, cơ hồ mỗi người trong Phong Lăng Sơn đều đã uống qua rượu trong bầu rượu của hắn. Mà những đệ tử chư môn đứng ở trước mặt hắn này, ánh mắt nhìn hắn thế nhưng hệt như trong trí nhớ trong suốt nhiệt liệt như trẻ sơ sinh. Tràn ngập kính ngưỡng. Trong con ngươi có ánh sáng, cố tình ánh mắt như vậy, khiến cả người Từ Hành Chi khô nóng, trong đầu như có thứ gì dãy giụa muốn tuôn ra, lại bị một đạo miệng cống vững vàng khóa kín, trêu đến đầu hắn đau sắp nứt. Đúng lúc, một cánh tay từ sau vòng quanh hông của hắn, tránh hắn không té ra phía sau, Mạnh Trọng Quang nằm ở bên tai hắn, nhỏ giọng động viên nói, sư huynh, đừng kích động, không có chuyện gì. Đệ tử chư môn có người nào không nhận ra người bên người Từ Hành Chi là ai? Đều hơi thay đổi sắc mặt, Mạnh Trọng Quang sao sẽ để ý ánh mắt những người này? Trong lòng trong mắt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một Từ Hành Chi, chờ đám người Chu Bắc Nam, khúc chỉ liên tiếp xuống, đệ tử các nhà nhất thời dồn dập dâng tới bọn họ. Có đệ tử Đan Dương Phong, vóc dáng so với khúc chỉ cao hơn nữa. Ngũ đại tam thô một bộ dáng đại lão ra, lại ôm khúc trì nha nha khóc ổ lên, sợ đến khúc trì cũng đỏ mắt, còn phải nỗ lực tìm tự an ủi hắn. Từ Hành Chi đỡ cái chán, có lẽ là vừa nãy thời điểm xuống dưới bị nước ngâm. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu từng trận đau đớn, tựa hồ có tuyến cơ dọc theo dây mực trong đầu hắn chậm chậm cắt chém. Những đệ tử Phong Lăng đều nhìn ra không đúng. Sư huynh, ngươi có phải không thoải mái hay không? Sư huynh, trong điện có giường nệm, nếu không chê mời đến điện, mấy người đem Từ Hành Chi dẫn hướng trong điện, một người trong đó còn muốn tới nâng, bị vướng bởi ánh mắt quá mức khủng bố của Mạnh Trọng Quang. Đành phải rút tay về, Từ Hành Chi liên tục nhấn huyệt thái dương đau nhức, chỉ có thể dùng làn điệu hư nhuyễn nói với Mạnh Trọng Quang. Bảo bọn họ đừng lo lắng. Mạnh Trọng Quang không để ý tới hắn. Sư huynh, trước hết để cho ta đừng lo lắng đi. Hắn đem Từ Hành Chi ôm ngang lên. Tay phải của Từ Hành Chi thuận thế từ trong ống tay áo trượt ra. Lộ trước mặt mấy đệ tử. Bọn họ dồn dập dừng bước. Chấn động ngạc nhiên không thôi. Liền tại thời điểm bọn họ sững sờ. Mạnh Trọng Quang liền đã tự mình ôm Từ Hành Chi vào trong điện. Rẽ phải theo hành lang. Lập tức dùng chân đá phăng cánh cửa kia, đi vào, mấy đệ tử Phong Lăng hai mặt nhìn nhau, có người hỏi, hắn sao biết nơi đó là phòng ngủ của chúng ta, chấm, cũng không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Một bên khác, Lục Ngự Cửu từng người hỏi qua. Làm phiền, có Thanh Lương Cốc không? Có đệ tử Thanh Lương Cốc không? Có người Thanh Lương Cốc hay không? Cậu dò hỏi từng người từng cái đầu là lắc trái lắc phải. Hỏi đến đệ tử thứ 14, phát hiện xác thực không có khuôn mặt quen biết nào. Lục Ngự Cửu ẩn có vẻ mất mát, cúi đầu bước đi thong thả hai bước, lại phát hiện Nguyên Như Chú cùng cậu, rời xa đoàn người, trầm mặc như thế, Lục Ngự Cửu có chút kinh ngạc, nơi này không phải không có đệ tử Phong Lăng, nàng hà tất lạc đàn đâu. Nghĩ như vậy, cậu hướng vị trí nàng đi hai bước, liền bị một đệ tử Ứng Thiên Xuyên ngăn cản, nhìn phương hướng Nguyên Như Chú bĩu môi. Ai, bộ xương khô kia làm gì a? Là quỷ nô ở dưới tay ngươi. Chu Bắc Nam trước xuống dưới, đã cùng bọn họ nói qua chuyện, nhưng chỉ nói việc Từ Hành Chi cùng Khúc Trì đều còn sống. Cùng với thân phận của Lục Ngự Cửu cùng Chu Vọng, cường điệu bọn họ không cho cười nhạo Lục Ngự Cửu, cũng không cho động mặt nạ của cậu, còn người khác, hắn cũng chưa kịp nói. Mấy đệ tử này căn bản không biết được nữ tử mang châm cài hoa khô kia là ai. Nghe có người đang bàn luận chính mình, Nguyên Như Chú quay lưng đi, mà thân thể của nàng từ lâu đã nhìn không sót thứ gì. Mỗi một viên xương sống nhỏ gầy run rẩy Lục Ngự Cửu đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lục Ngự Cửu mím môi chốc lát, mới nói, nàng không phải, nàng là đại phu của chúng ta. Những năm này không biết có bao nhiêu lần cứu tính mạng của chúng ta. Chúng ta đều nên cảm tạ nàng. Có thật không? Đương nhiên, Lục Ngự Cửu nói, nàng là anh hùng của chúng ta. Chấm, tên gì? Lục Ngự Cửu cơ hồ không cần bất kỳ tạm ngừng. Phong Lăng, ồ, Phong Lăng, của Phong Lăng Sơn. Lục Ngự Cửu chú ý tới phía sau lưng Nguyên Như Chú đã ngừng run. Liền lộ ra một nụ cười mang theo lúm đồng tiền ấm áp. Đúng, nàng xứng với cái tên này. Trong điện, trên trán Từ Hành Chi vắt một cái khăn lạnh, hắn vẫn đau đầu sắp nứt, sắc mặt trắng bệch ở trên giường nhỏ tùy ý Mạnh Trọng Quang xoa huyệt thái dương. Thanh âm rộn ràng ngoài điện vẫn luôn chưa từng ngưng lại. Mạnh Trọng Quang đứng dậy muốn đóng cửa, lại bị Từ Hành Chi phất tay ngăn cản. Chớ đóng, để ta nghe. Mạnh Trọng Quang quang bĩu môi một cái. Có cái gì dễ nghe? Từ Hành Chi mệt mỏi mà nheo mắt lại nhìn về phía hắn. Ngươi sớm biết bọn họ ở đây. Mạnh Trọng Quang không đáp, rót chén nước ấm, đưa đến bên miệng Từ Hành Chi. Từ Hành Chi cũng không đi đón. Nói chuyện, Mạnh Trọng Quang lúc này mới đáp. Ta biết, làm sao biết, ta tự có biện pháp của ta. Chấm, bọn họ vì sao ở chỗ này? Bọn họ vì tránh man hoang hỗn loạn. Ở dưới đầm lầy mở một động thiên, mượn phép thuật, đem dòng nước che chắn, trở thành một vùng thế giới riêng, không tranh với đời, bên trong man hoang, còn giải rác bao nhiêu đệ tử tứ môn, ta đây cũng không biết, nhưng chắc chắn không chỉ mấy người bọn họ. Từ Hành Chi há miệng, lại không thể đem vấn đề tiếp theo hỏi ra, bọn họ vì sao lại ở chỗ này, cái gọi là trộm cướp thần khí năm đó. Đến cùng tại sao lại có, vì sao giữa tứ môn, từ thủ đô, cho tới đệ tử ngoại môn, đều bị liên lụy tới, chịu cấm chịu tu, những đệ tử này người nào nhìn giống như loại người làm sằng bậy. Thần khí vì sao là giả, bọn họ vì sao phải trộm cướp thần khí, Ôn Tuyết Trần chết như thế nào, Cửu Chi Đăng từ ma đạo thủ tôn vì sao có thể lắc mình biến hóa. Thành thống lĩnh tứ môn tại Phong Lăng. Nhưng mà những vấn đề này, hắn một cái cũng đều hỏi không ra. Có kiện kiện, Từ Hành Chi, chân chính hẳn sẽ cảm kích. Nhưng mà trước đây hắn đối với hết thảy đều làm bộ tính trước kỹ càng. Hiện tại hỏi lại, ngược lại mở không nổi miệng. Trong lúc hai người cùng trầm mặc, Chu Bắc Nam hứng thú bừng bừng đi vào trong điện. Nhìn thấy Từ Hành Chi nằm ở trên giường. Sắc mặt vui mừng mới thu liễm mấy phần. Ngươi không phải chứ, xuống nước liền thành đức hạnh này, đậu hũ à? Từ Hành Chi nhìn hắn. Đau đầu, Chu Bắc Nam biến đổi sắc mặt, thật sự không thoải mái à? Từ Hành Chi liền cũng không thèm nhiều lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bắc Nam có chút cuống lên. Đối với Mạnh Trọng Quang nói, mặt hắn đều trắng thành như vậy, còn không xoa cho hắn à. Mạnh Trọng Quang cũng không thèm nhìn tới Chu Bắc Nam, chỉ tinh tế nhấn mấy cái huyệt đạo cho Từ Hành Chi. Đợi thoáng thoải mái chút ít, Từ Hành Chi mở mắt ra, mới phát hiện Chu Bắc Nam còn dựa vào một bên thành giường cúi đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao không đi, những đệ tử kia cũng không thể để Khúc Trì đi bắt chuyện đi. Chu Bắc Nam phun hắn một ngụm, như thế nào, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý nhìn gương mặt này của ngươi à, nhìn nhiều thật mẹ nó mệt mỏi. Ta là có cái cho ngươi xem, lòng bàn tay nắm chặt của hắn hơi buông ra, ngón tay cái gẩy lên trên, một đạo ánh sáng mỏng manh nhỏ vụn xoay một vòng bay lên. Lại bị hắn bắt một cái nắm trong tay, Chu Bắc Nam khó nén vẻ đắc ý, đoán xem đây là cái gì. Từ Hành Chi bật cười, ngươi cho rằng ta ngốc như ngươi, chấm, những đệ tử này ở bên trong đầm lầy hoang vu sống nhờ hơn 10 năm. Có việc không có việc gì cũng sẽ đi địa phương khác lòng vòng. Một vì tìm kiếm đồ ăn, hai cũng có thể thăm dò có quái vật man hoang nào có tính uy hiếp hay không tiến vào vùng đất hẻo lánh. Bởi vậy đạt được mảnh nhỏ man hoang, cũng không phải việc không thể tưởng. Hơn nữa, Mạnh Trọng Quang mang theo bọn họ thẳng đến nơi này mà đến. Chỉ nhìn bộ dáng bình tĩnh kia, Từ Hành Chi liền đối với hướng đi của mảnh vỡ chìa khóa thứ ba có định đoạt. Chu Bắc Nam tâm tình vô cùng tốt, đặt mông ngồi ở cuối giường, một chân co lên, thưởng thức mảnh vỡ chìa khóa thứ ba kia, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Lão tử nhìn ngươi không thoải mái, không chấp nhặt với ngươi. Từ Hành Chi hỏi, các đệ tử dự định sắp xếp như thế nào? Mấy tên Phong Lăng Sơn khỏi phải nói. Há mồm liền hỏi từ sư huynh thời điểm nào mang chúng ta đi. Mấy người Ứng Thiên Xuyên tự nhiên là muốn đi cùng ta. Chu Bắc Nam nói, Khúc Trì, mặc dù bây giờ là dáng dấp kia, nhưng mấy đệ tử Đan Dương Phong vẫn đối với hắn khăng khăng một mực. Từ Hành Chi hỏi, nghe Đào Nhàn nói, đệ tử Đan Dương Phong không phải không có liên lụy bị đẩy vào trong này sao? Kia mấy, hay, mấy hài tử kia tâm nhãn quá nhỏ. Chu Bắc Nam nói, bọn họ muốn cứu Khúc Trì, liền cùng Cửu Chi đăng kia lá mặt lá trái. Dự định nhân cơ hội trộm lấy chìa khóa man hoang, kết quả bị Cửu Chi đăng phát hiện, bị vứt vào, Từ Hành Chi thở ra một hơi. Chúng ta khi nào thì đi? Không đợi Chu Bắc Nam lên tiếng, Mạnh Trọng Quang liền ra tiếng nói, ngày mai liền đi. Chu Bắc Nam sửng sốt, nhanh như vậy? Từ Hành Chi nhắm mắt lại, theo lời Mạnh Trọng Quang thuận thế tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, trong tay chúng ta đã có ba mảnh vỡ chìa khóa, đơn giản thừa thế xông lên, đem mảnh vỡ chìa khóa ở biển vô đầu cùng nhau đoạt lấy mới là đúng lý. Lời này vừa vặn thuận tính khí nôn nóng của Chu Bắc Nam. Hắn gật đầu không ngừng, nói đúng, đúng, ta đây liền đi ra nói với bọn họ, ngày mai lập tức khởi hành. Chu Bắc Nam vừa đi, Từ Hành Chi liền cảm giác một đạo ấm áp từ trên trán kéo dài xuống sống mũi của chính mình. Thân mật trà sát, thật cảm tạ sư huynh thay ta nói. Từ Hành Chi mở hai mắt ra, lông mi dày đặc như cánh ve cùng hắn giao quét vào một chỗ. Sẽ có một ngày, ngươi phải đem thứ ngươi biết nói cho ta. Chấm, ân, Mạnh Trọng Quang đem cái trán chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng chuẩn xác mà tìm được môi Từ Hành Chi. Chậm rãi hôn lên, rồi lại không giống dĩ vãng thâm nhập vào. Chỉ từng ngụm thưởng thức tư vị môi thịt mềm mại ấm áp. Mang theo bọn họ đồng loạt đi biển vô đầu. Không khỏi động tĩnh quá lớn, ta Từ Hành Chi bị hôn đến có chút không thở nổi. Khó nhịn mà giãy dụa thân thể, không bằng, không bằng dẫn bọn họ trước về trong tháp, đem Đào Nhàn cùng đệ tử các nhà giàn xếp lại, chúng ta lại hướng biển vô đầu đi, cũng có thể giảm chút công phu, miễn cho Đào Nhàn bị thương. Hừ hừ, thân thể một khi bị mở ra, đơn giản hôn môi cũng khó tránh khỏi trêu đến hắn động tình. Từ Hành Chi quay đầu đi, môi răng cắn chặt đối với đôi môi mỏng kia, chớ hôn, Mạnh Trọng Quang đã cọ đến chính diện Từ Hành Chi, một tay hướng phía dưới an ủi hắn, một tay nhẹ nhàng câu lộng lệ trí trước mắt của Từ Hành Chi. Thiện Giải Nhân Ý nói, sư huynh, ta thay ngươi chậm chút. Từ Hành Chi ngừng lại một chút, chậm cái đầu, tiểu vương bát đản ngươi đè ta ra định làm gì nữa. Mạnh Trọng Quang một bộ hồn nhiên hồ đồ, đầu ngón tay lại vì làm chuyện xấu mà càng trượt sát trêu đùa. Trêu đến một cặp chân dài của Từ Hành Chi khó có thể chịu đựng mà đá đạp lung tung trên giường gỗ mềm. Vừa tức vừa buồn cười. Không phải nói mặt trời mọc xuất hành sao? Sư huynh mấy ngày gần đây thân thể không khỏe. Ngày mai ta cõng sư huynh đi. Hợp tình hợp lý, Mạnh Trọng Quang tựa như chó con mút môi Từ Hành Chi. Lại nói, trên người sư huynh có chút tỏa nhiệt. Ta hiện tại giúp sư huynh đổ mồ hôi. Không tốt sao, Từ Hành Chi cười mắng. Tiểu lưu manh, chờ ta đi ra ngoài liền báo quan bắt ngươi lại. Mạnh Trọng Quang đã bắt đầu cởi xiêm y hai người. Sư huynh lần nào không phải cũng đem trọng bắt bắt đến gắt gao. Bằng không, hắn ngồi xổm cúi người đến. Sư huynh liền dùng nó giam cầm Trọng Quang cả đời. Được không, Từ Hành Chi tức giận đến vui vẻ. Ngươi nghĩ hay lắm, Mạnh Trọng Quang dọc theo nhân ngư tuyến. Của Từ Hành Chi, dùng miệng cùng môi từng chút một lột sạch Từ Hành Chi. Mặc cho Từ Hành Chi dùng móng tay đã cắt tròn ở phía sau lưng hắn làm ra mấy đạo vết hồng hồng. Nhân ngư tuyến, là cái đường ở hai bên eo chạy dọc xuống dưới của con trai. Hình như nữ cũng có mà nó mờ nhạt với lại không đẹp như trên eo các chàng. Ảnh minh họa nhân ngư tuyến, hắn một bên lột xiêm y một bên hàm hồ nói. Sư huynh phải đáp ứng ta một chuyện, ra khỏi đây, ngươi phải cùng ta một tấc cũng không rời, một tấc cũng không rời. Từ Hành Chi nơi nào còn nhớ được cái này, lung tung đáp một tiếng, dư quang quét qua, da gà nhất thời nổi lên, cửa điện còn chưa đóng. Từ Hành Chi cả kinh nói, cửa, Mạnh Trọng Quang hơi nghiêng đầu, biết rõ còn hỏi. Đóng cửa làm chi, Từ Hành Chi mắt thấy ba tên đệ tử Đan Dương Phong kết bạn từ xa đi tới. Giống như muốn tới cửa thăm viếng hắn, lại nhìn dáng dấp không nhanh không chậm kia của Mạnh Trọng Quang. Nơi nào không biết được hắn đang đùa chính mình, đơn giản vai buông lỏng, thành thạo, chủ động đem xiêm y vén xuống, lộ ra hai vai cơ thịt cân xứng cùng xương quai xanh hình dáng xinh đẹp. Lần này đến phiên Mạnh Trọng Quang ngây dại, ánh mắt hắn bén nhọn xoay một cái, đột nhiên giơ tay, đem cửa điện cách không đóng lại, lại đặt lên mấy tầng linh quang, đem tất cả âm thanh đều cách trở ở bên ngoài. Từ Hành Chi lười biếng biết rõ còn hỏi, đóng cửa làm chi? Mạnh Trọng Quang cắn răng, sư huynh chẳng lẽ muốn cho tất cả mọi người nhìn bộ dáng áo rách quần manh này của ngươi sao? Từ Hành Chi cảm thấy đau đầu hơi ngừng, khóe môi lang thang cong một cái. Làm sao, không tốt sao, Mạnh Trọng Quang như bị chọc giận, đột nhiên bắt nạt Từ Hành Chi. Một khuỷu tay chặn lại lồng ngực của hắn, một quyền rơi xuống, nắm đấm rơi ngay kế bên mặt Từ Hành Chi. Ầm một tiếng, Từ Hành Chi nghe được âm thanh gối gỗ nứt toác, không khỏi cả kinh lệch đi đầu. Mạnh Trọng Quang nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói. Là của ta, không cho bọn họ xem. Sư huynh bọn họ tôn kính, sùng bái, nhìn thấy nhưng không với tới được. Là của ta, Từ Hành Chi bật cười. Con thỏ nhỏ chết bầm này mỗi ngày uống giấm, cũng không sợ chua, bất quá nghĩ lại nghĩ. Từ Hành Chi hắn hiện tại chẳng phải loại người hỗn đến nông nổi muốn dựa vui thích tới tiêu mất sầu khổ. Chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, bất quá, cũng may là thật thoải mái. Ngày thứ hai, Từ Hành Chi vô liêm sỉ mà bình yên nằm úp sấp trên lưng Mạnh Trọng Quang. Để hắn cõng lên đường, trơ mắt nhìn Từ Hành Chi được cõng hai ngày nay còn không chịu để hai chân chấm đất. Chu Bắc Nam không nhịn được nói, con mẹ nó ngươi tàn phế a, hai chân kia của ngươi mọc ra để trang trí sao? Từ Hành Chi lười biếng nói, thật thoải mái, ngươi cõng tiểu lục nhà ngươi liền biết. Chu Bắc Nam chau mày, không nghĩ ra đề tài này lại làm sao vòng đến trên người Lục Ngự Cửu. A, ngươi phải đau lòng người ta nhiều vào, Từ hành chi cổ động hắn. Tiểu Lục là quỷ tu, chuyên tu tâm pháp, lại không tu thể thuật. Suốt ngày đi cùng chúng ta, trên chân phòng rộp bao nhiêu chỗ. Nghe đến câu nói sau cùng, sắc mặt Chu Bắc Nam hơi thay đổi. Thật, từ hành chi nói, ta lừa ngươi làm gì? Chu Bắc Nam nghe hắn, liền lập tức xoay người đi tìm Lục Ngự Cửu. Từ hành chi nhìn ra được, lần này không tìm thấy đệ tử Thanh Lương Cốc, thực sự đã khiến Lục Ngự Cửu tổn thương tâm. Trước kia bên trong bọn họ, Chu Bắc Nam cùng Chu Vọng đều tính thuộc Ứng Thiên Xuyên. Đào Nhàn cùng Khúc Trì là đệ tử Đan Dương Phong, liền ngay cả Mạnh Trọng Quang cũng có một nguyên như chú tiếp khách. Chỉ có một mình cậu đệ tử Thanh Lương Cốc cô đơn. Nếu không phải có Chu Bắc Nam, cậu sợ rằng đã ngã xuống. Từ hành chi giật dây Chu Bắc Nam đi dỗ cậu, cũng muốn khiến cậu vui vẻ chút. Hai người đầu đối đầu nói chút gì. Lục Ngự Cửu vừa thẹn vừa giận, phía sau cổ đều đỏ. Đẩy Chu Bắc Nam đến mấy lần, lại bị Chu Bắc Nam không nói lời gì chặn ngang khiêng lên. Dùng bắp thịt vai mềm mại gánh hông của cậu, không để ý Lục Ngự Cửu giãy giụa, một đường hướng phía trước đi đến, trêu đến mười mấy đệ tử đồng loạt phát ra tiếng cười thiện ý cùng ồn ào. Có những người này, đội ngũ nguyên bản thưa thớt náo nhiệt hơn không ít. Từ hành chi cũng cùng mỉm cười thầm nói. Ngốc cẩu này, làm gì như đang cưỡng đoạt dân nữ. Mạnh Trọng Quang bắt mờ u bàn tay từ hành chi, nhợt nhạt hôn một cái. Ta sẽ không đối đãi sư huynh như vậy. Từ hành chi cười nói. Ngươi ngược lại dám, không dám. Mạnh Trọng Quang đem mờ u bàn tay từ hành chi tham lam ở trên má cọ cọ. Không nỡ, đi được ba ngày, mấy người đang thương lượng tối nay ở mỏm đá đơn giản trước mắt này nghỉ ngơi một phen. Hay vẫn đi về phía trước, xem có hang núi lớn có thể chứa nhiều người hay không. Không biết ai vừa nhìn lại, kinh ngạc đến suýt chút nữa không cầm chắc bội kiếm bên hông. Xem, từ sư huynh, khúc sư huynh, các ngươi mau nhìn a, men theo địa phương đệ tử kia chỉ nhìn lại. Từ hành chi cũng trợn to mắt, mang theo đám người kia, lại cân nhắc đến thân thể từ hành chi không chịu được sốc này. Bọn họ đơn giản trực tiếp đi bộ tiến lên, tốc độ tiến càng chậm, mất ba ngày, mới đi đến địa phương cách đầm lầy tại vùng đất hẻo lánh khoảng trăm dặm. Mà mọi người trơ mắt mà nhìn một người khổng lồ khởi nguyên cách bên ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy thân hình. Xuất hiện ở phụ cận đầm lầy, một cước bước vào giữa đầm lầy, chậm rãi đi vào, mà địa phương nó tiến vào, vừa vặn là nơi bọn họ ở. Chu Bắc Nam không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thủ mạnh mẽ vỗ hai lần vai từ hành chi. May mà ngươi nói muốn lập tức xuất phát. Từ hành chi không nói. Quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạnh Trọng Quang. Ai ngờ trên mặt Mạnh Trọng Quang thế nhưng cũng không có vẻ vui thích. Ngược lại, hắn so với thời điểm bọn họ đi tới vùng đất hẻo lánh càng khẩn trương hơn mấy phần. Loại suy đoán cùng cảm giác này. Lúc đoàn người khởi hành lần thứ hai liền càng thêm rõ ràng. Mạnh Trọng Quang không chịu liều lĩnh, không chịu tăng nhanh tốc độ tiến lên, mỗi ngày đi 3-4 canh giờ liền muốn nghỉ ngơi, thậm chí không cho phép từ hành chi rời đi phạm vi tầm mắt của hắn. Cho dù ở thời điểm hắn rửa tay tắm rửa cũng một tấc không rời. Dáng vẻ ấy, khiến từ hành chi toát ra một ý một hai. Cách trương.